xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 118, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 13, góc truyện audio.com. Ngày thường vào những lúc nhàn rỗi, Diệp Mộ Xanh sẽ căn cứ theo ký ức nguyên chủ luyện tập ngụy âm ngụy thanh. Lúc đang nghe Cố Mạch Hàn hát, Diệp Mộ Xanh cũng nhỏ giọng hát theo. Nguyên chủ có chất giọng bẩm sinh không tồi, nguyên chủ lại rèn luyện rất nhiều năm, hơn nữa năng lực học tập của Diệp Mộ Xanh rất mạnh còn dùng tâm. Bởi vậy mặc dù mới đến vị diện này hơn một tháng, nhưng Diệp Mộ Xanh đã có thể theo kịp bước chân nguyên chủ. Mặc dù giọng của nguyên chủ rất hay nhưng khi hát không có cảm xúc. Diệp Mộ Xanh chưa từng tiếp xúc qua ngụy thanh và kịch tại phương diện này còn kém hơn nguyên chủ một chút. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Mộ Xanh dẫn đầu mở miệng hát, họ nói rằng em không thể theo kịp bước chân của anh. Thanh âm của Diệp Mộ Xanh thuộc về giọng mỹ nhân yêu nghiệt cao quý lãnh diễm, không thích hợp với bài hát này, bởi vậy lúc hát Diệp Mộ Xanh hơi đè thấp giọng xuống một chút, khiến trong giọng có chút trong trẻo ngốc nghếch. Anh nói không sao cả vì ít nhất quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt. Cố Mạch Hàn theo sát, dùng giọng ôn nhu hàm chứa sủng nịch vô cùng. Diệp Mộ Xanh ghé vào mic hát tiếp, bọn họ nói em hiền như khúc gỗ vậy, tựa như kẻ ngốc. Như thế anh mới không phải dụng tâm quá nhiều. Cố Mạch Hàn hát, hai người cách nhau vài thành phố, ngồi trước máy tính cùng song ca. Một người có giọng trong trẻo như là bị đả kích rồi oán giận với người yêu. Mà một người có giọng ôn nhu như nước tràn ngập cương triều như là đang kiên nhẫn an ủi người thương. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người kết hợp nhưng lại cực kỳ ăn ý, tiếng ca mềm mại, ca từ ngọt ngào làm người ta tưởng tượng đến hình ảnh hưởng phấn. Các fan girl trong phòng lúc này đã kích động điên cuồng đưa hoa, spam tặng lễ vật. Hư Hàn vấn noãn, à bố, a, lỗ tai mang thai. Hư Hàn vấn noãn, Pikachu, y lớp mỹ nhân và Hàn, nhà thương yên thủy tả, ngư vĩ trì trì, giọng mỹ nhân càng ngày càng có cảm xúc. Hư Hàn vấn noãn, Huyền ba tuổi, cắp ồ này em trèo, a, thật ngọt. Nhà thương yên thủy tả, tế vũ phi phi, không thể tin được đây là lần đầu tiên hai người kết hợp. Hư Hàn vấn noãn, tiểu tiểu mí, hay vãi. Thần ái, đừng ngốc nữa, mau tỉnh lại đi, hình như vừa rồi em nói mớ. Sau khi Cố Mạch Hàn hát xong, nhưng nhóm fan girl vẫn thèm khát, không ngừng comment bảo hai người hát tiếp đi. Cố Mạch Hàn vừa định dò hỏi Diệp Mộ, Xanh muốn hát tiếp hay không thì bên tai truyền đến giọng Diệp Mộ Xanh, xin lỗi, đột nhiên tôi có việc, bây giờ tôi phải đi rồi. Không sao cả, mặc mà có việc thì cứ đi đi tạm biệt. Cố Mạch Hàn ngồi trước máy tính thanh âm ôn nhu như gió xuân, nhưng trong con ngươi thanh triệt kia lúc lơ đãng lại xẹt qua một tia thất vọng. Ok, tạm biệt mọi người. Trong giọng Diệp Mộ Xanh mang theo một tia sốt ruột, vừa dứt lời, Diệp Mộ Xanh ao khỏi phòng. Hư Hàn vấn noãn, cà vẫn, mỹ nhân đi rồi. Hư Hàn vấn noãn, Trúc Khinh, a, mỹ nhân còn chưa hát thanh mị hồ, sao đã chạy rồi. Nhà thương yên thủy tả, ngư vĩ trì trì, mạc bỏ rơi chúng ta rồi chạy kia. Mạc hẳn là có việc gấp mới rời đi. À, mọi người muốn nghe bài gì? Tôi hát tiếp cho mọi người nghe nhé. Giọng ca của Cố Mạch Hàn đã thành công chữa khỏi một loạt fan girl đang thương. Tâm vì mỹ nhân rời đi. Trên YY Cố Mạch Hàn tiếp tục cover cho fan nghe, mà Diệp Mộ Xanh nói có chuyện gấp phải rời đi lúc này lại nhàn nhã nằm trên giường, đặt iPad ở trên đùi xem phim. Diệp lươn lẹo cách chương.